Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Vương giả chiến đấu. Đề nghị: Bát đại yêu vương bay đến miệng sơn cốc, cùng Lạc Cơ, Sở Lệ các loại lục đại võ vương rằng co. 14 vị vương giả ở giữa, chiến ý dâng cao, lúc nào cũng có thể khai chiến. Hổ yêu chi vương đột nhiên mở miệng nói: Nhân tộc vương giả, các ngươi nhân tộc thực lực thắng được tôn trọng của chúng ta. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi một cái hòa giải cơ hội. Một cái không đánh mà thắng kết thúc cuộc chiến tranh này cơ hội. Hổ yêu chi vương, để cho Lạc Cơ các loại 6 vị võ vương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lại có dạng này bay ra. Tình huống như vậy, lúc trước thú triều bên trong chưa từng có xuất hiện qua. Sở Lệ không khỏi cau mày nói, đây là tình huống như thế nào? Sẽ có hay không có lừa dối? Triệu Kinh lắc đầu nói, trước hỏi rõ sở, cơ hội này là cái gì? Lại làm phán đoán, Lạc Cơ gật gật đầu đồng ý Triệu Kinh ý kiến. Sở Lệ cũng hữu tâm gây sự tình trạng tình huống, mới quyết định, thế là tiến lên hỏi dò, có ý tứ gì? Hổ yêu chi vương hồi đáp, trước đó vương giả phía dưới chiến tranh, chúng ta thua. Các ngươi lấy nhất tộc chống lại chúng ta bát đại yêu tộc. Để chúng ta thấy được nhân tộc cường đại, chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi tiến hành 3 trận đối chiến. 3 ván 2 thắng, đã định thắng bại, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền hòa giải. Trong vòng 10 năm sẽ không còn có lần này dạng này liên hợp tác chiến. Nếu là chúng ta thắng, chúng ta ngày mai sẽ phát mới sau cùng quyết chiến. Thế nào? Kỳ thật, đối mặt bát đại yêu vương, bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là có thể hòa giải, tự nhiên tốt nhất, tối thiểu nhất lần này hòa giải. Đối bọn hắn nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì, thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Trận chiến tranh này đến xem. Để bọn hắn thấy được cái này đột nhiên xuất hiện kiếm tu đáng sợ tốc độ phát triển cùng tiềm lực. Lấy kiếm tu tốc độ phát triển tiềm lực, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, Sơn Thành thực lực tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian bên trong rất nhanh tăng lên lên. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không sợ thú triều, thậm chí có thể suy nghĩ khu trục bọn hắn yêu tộc, hoàn thành chiếm lĩnh nơi đây. Thậm chí, phản công thiên tứ bình nguyên, chỉ là, thế nào cảm giác như thế trò đùa? Sở Lệ nghe xong lắc đầu nói, giữa chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, đề nghị này cũng không hiện thực. Hổ yêu chi vương thành khẩn cười nói, đến yêu vương giai đoạn, liền là tại không ngừng tinh luyện trên thân huyết mạch, trở về huyết mạch bản nguyên. Huyết mạch bản nguyên đối với chúng ta tầm quan trọng. Các ngươi nên hiểu rõ, chúng ta đều lấy huyết mạch bản nguyên thế, lấy bảo đảm đề nghị này hiệu dụng. Thế nào? Huyết mạch bản nguyên, hiểu rõ nhất ngươi, là địch nhân của ngươi. Sơn Thành bốn phía đều là yêu thú. Vì sinh tồn, một mực cùng yêu thú là địch. Tự nhiên đối yêu tộc hiểu rõ phi thường sâu. Tự nhiên nghe nói qua huyết mạch bản nguyên. Đây chính là yêu vương căn bản a. Đối huyết mạch bản nguyên phát hạ thề, hắn lực bó buộc, thật đúng là rất cao. Trừ phi bọn hắn không muốn tiến hơn một bước, Triệu Kinh lập tức biểu thị cho rằng có thể thử một lần. Vẫn là nguyên nhân kia, bọn hắn cần thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Lúc này còn có 300-400 ngay tại chuyển hóa kiếm tu kiếm sĩ. Nếu là bọn họ hoàn thành chuyển hóa, vậy sẽ là cường đại cỡ nào một cỗ lực lượng a? Hơn nữa, từ trong chiến tranh xem, kiếm tu hoàn toàn là chiến đấu mà thành. Bọn hắn tốc độ phát triển thật nhanh, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, trong bọn họ nên rất nhanh liền có tấn cấp võ vương cảnh giới kiếm tu. Tuy rằng Lạc Cơ cũng đồng ý Triệu Kinh thời gian đứng tại bọn hắn bên này quan điểm. Chỉ là ta cảm thấy cái này bên trong khả năng có âm mưu. Không phải theo bọn hắn tiết tấu tới. Lạc Cơ nói, Sở Lệ các loại võ vương thảo luận sau đó. Quyết định trước theo đối phương yêu cầu đến. Tiếp đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Lệ vài cái võ vương thương lượng sau một lát. Đồng ý hổ yêu chi vương ý kiến. Xin các người bát đại yêu vương hướng về phía huyết mạch bản nguyên phát ra lời thề đi. Hổ yêu, chi vương cười ha ha nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Chỉ là không thể chỉ chúng ta đơn phương thề sao? Theo ta được biết, võ giả các người 10 phần chú trọng võ đạo ý chí. Theo ta phỏng đoán, càng tu luyện, các người đối võ đạo ý chí, càng là ỷ lại, tựa như chúng ta đối huyết mạch ỷ lại đồng dạng. Vì công bằng trong lúc đó, có phải hay không các người cũng đối chính các người võ đạo ý chí? Phát một cái thề a. Ha ha, Sở Lệ bọn người lại lần nữa thảo luận, cân nhắc sau đó, đồng ý hổ yêu chi vương ý kiến. Có thể, chúng ta cũng sẽ dùng võ đạo ý chí phát hạ đối ứng lời thề. Tốt, thông nhanh, cái kia công bằng trong lúc đó. Chúng ta nói một câu, các ngươi nói một câu. Có thể chứ, tốt, ta bằng vào ta huyết mạch bản nguyên phát thệ. Hổ yêu sau khi nói xong. Sau lưng bảy cái yêu vương nói tiếp, ta bằng vào ta võ đạo ý chí phát thệ. Sở Lệ các loại lục đại võ vương cũng nói tiếp, chúng ta sẽ lấy vương giả ở giữa 3 trận quyết đấu. Đến kết thúc trận chiến tranh này, nhân tộc thắng lợi, tắc thì ngưng chiến 10 năm, yêu tộc thắng lợi, tắc thì ngày mai quyết nhất tử chiến. Tất cả vương giả đi theo hổ yêu chi vương lập ra lời thề sau đó. Hổ yêu chi vương cười ha ha nói, đây thật là một trận phi thường có ý nghĩa đề nghị. Đúng hay không, sau này nếu như là lại có phân tranh, chúng ta hoàn toàn có thể theo phương thức như vậy, đến phân thắng bại đúng sai, ta thật là cơ trí a. Ha ha, thiên địa kịch biến sau đó, vương giả một cấp hiện thế, vương giả chỗ hiện ra thực lực cường đại. So trước đó cương khí cảnh chiến lực cường đại quá nhiều. Hoàn toàn có thể một người thống trị một cái bộ nhóm. Lại không giống như kiểu trước đây cùng một cảnh giới. Lấy chiến lực lấy được thủ lĩnh chi vị. Làm việc có nhiều cản tay. Hơn nữa vương giả lực phá hoại phi thường cường đại. Trong chiến tranh cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không khả năng làm bị thương cùng thế lực người. Vương giả một cấp xuất hiện, hoàn toàn chính xác cần mới quy tắc, đến tiến hành ước thúc. Điều này cần một cái thăm dò quá trình, cái này cũng nhất định là một cái phi thường chậm rãi quá trình. Là một cái cần rất nhiều người dùng sinh mệnh không thử lỗi một cái quá trình. Sở Lệ nghĩ tới những thứ này, cảm thán nói, không nghĩ tới, cái này hổ yêu chi vương, lại có như thế trí tuệ. Phách lực như thế, thật là hiếm thấy. Triệu Kinh gật đầu nói, cái này hổ yêu chi vương cho người cảm giác, hoàn toàn chính xác cùng cái khác yêu vương khác biệt. Phi thường cơ trí, Lạc Cơ vẫn là kiên định người chống lại. Dội nước lạnh nói, hổ yêu chi vương biểu hiện càng là cơ trí. Chúng ta không phải nên càng tỉnh táo sao? Ta vẫn là kiên trì quan điểm của ta. Trận này đối chiến tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế thoạt nhìn đơn giản. Đây tuyệt đối là ra sân âm mưu. Triệu Kinh chần chờ một chút nói. Tuy rằng có thể là âm mưu. Thế nhưng đề nghị này. Đối với chúng ta quá có lợi. Làm sao nhịn tâm từ bỏ. Hơn nữa. Chúng ta đã làm quyết định. Phát ra lời thề. Chẳng lẽ bọn hắn có thể vi phạm lời thề. Càng là đối với chúng ta có lợi. Càng nói rõ có âm mưu, không phải sao? Lạc Cơ nhắc nhở lần nữa nói. Sở Lệ suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu là chỉ cần 3 người đánh cược, ta muốn, ta rời đi nơi này. Hẳn không có vấn đề sao? Sở Lệ nhìn thật sâu Lạc Cơ một cái nói. Có thể, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự do hành động rồi. Hy vọng, suy đoán của ngươi là sai.